có điều nếu mở đường xong lại không cho nàng qua thì phiền toái. Bố Tự Du vỗ đầu nàng, cười nói. Ngươi không ngẫm lại xem, thông đạo vừa được đã thông kiểu gì cũng phải có. Người đi trước thử nghiệm, lúc đó ngươi có thể chủ động báo danh mà. Dò đường. Nếu có nguy hiểm thì ta chết chắc rồi. Kim Phi Giao nghe vậy thì nói, đấy cũng là cách sao? Ngươi không cho rằng thông đường xong, thu chút linh thạch là sẽ cho vô số tu sĩ đi qua đấy chứ? Bố Tự Du hỏi. Kim Phi Giao trầm mặt một lát, không thể nào, thêm một tu sĩ đi ra ngoài là thêm một kẻ phân chia tài nguyên. Ngươi hiểu là được, cứ quyết thế đi. Bố Tự Du nói xong liền đi tìm Trúc Hư Vô đang trấn an hỗn độn. Kim Phi Giao nhíu mày, pháp bảo cực phẩm, đúng là đại thủ bút, không biết. Linh thiên phái này có thể cung cấp pháp bảo cực phẩm dạng gì? Nàng cũng đi theo sau Bố Tự Du, giấu lông chim đi, thân thiết hỏi Trúc Hư Vô. Nàng sao vậy? Vì sao đột nhiên lại làm ầm ĩ lên? Lại còn dám hỏi. Bố Tự Du vụng trộm nhìn nàng một cái, coi như không biết chuyện nàng rút lông chim. Ta cũng không biết, từ lúc ta tới đây nàng vẫn rất yên tĩnh. Ta hỏi thì. Nàng nói là hình như đột nhiên bừng tỉnh. Nàng không thể bị kinh hách vì sẽ dễ dàng tức giận. Không phải lúc đó ngươi ở bên cạnh nàng sao? Có. Phải ngươi cắn nàng không? Trúc Hư Vô cao mày nói. Oan uổng. Quá. Kim Phi Giao vạn phần ủy khuất nói, kể cả ta muốn ăn nàng thì cũng phải canh lúc ngươi không ở đây chứ, làm sao có thể ăn ngay trước mặt. Ngươi được. Ngươi đừng có nhắm vào nàng, ngươi không đánh lại nàng đâu. Trúc Hư Vô cẩn thận dặn dò. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, đẹp hơn ta, lại còn lợi hại hơn ta. Tại sao ta đánh không lại nàng? Ta hóa thân xong cũng là hóa thần ì, nàng. Không thể hóa thân, chỉ có thể là nguyên anh kỳ thôi. Kim Phi Giao không phục lắm, ngay cả cùng kỳ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với mình, dựa. Vào cái gì mà nói mình không đánh lại hỗn độn? Ngươi còn không? Tin. Nàng hiện tại đã là thân mãnh thú, trên người không dùng linh lực, mà là dùng yêu lực. Trúc Hư Vô cũng không giải thích nhiều. Kim. Phi Giao híp mắt lại, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đúng là có vấn. Đề này. Hương vị nhâm hiên chi sau khi hóa thân hoàn toàn không nặng như hỗn độn. Mùi của hỗn độn đã vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ, nếu không phải. Ân Nguyệt chẳng có chút mùi vị gì thì nàng đã có thể so sánh xem hương. Vị hỗn độn có giống Ân Nguyệt hay không? Ta đưa nàng vào trước. Đã, lần trước nàng phát tác thì thập nhị phong yêu trận đã bị nàng phá. Nát, nàng lao ra ngoài hủy hoại một nửa thạch phong lâm. Sau này phải. Dùng gấp đôi, lên tới 24 phong yêu trận mới có thể chấn trụ uy. Lực của nàng. Tu sĩ hoàn toàn bị thực hồn chiếm giữ thì đã không còn. Giống người nữa rồi, sức mạnh không được khống chế, kể cả mới nguyên anh kỳ cũng có thể dễ dàng đã bại tu sĩ hóa thần kỳ. Trúc Hư Vô nâng hỗn. Độn dậy, chuẩn bị đưa nàng vào trong lầu cát. Đi ra hai bước, hắn nghiêm sắc mặt nói, lần trước, ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ của Linh Thiên phái cũng bị đánh cho phải chữa thương hơn nửa năm, vì thế ngươi. Tốt nhất là đừng treo chọc nàng. Lợi hại như vậy. Kim Phi Giao. Kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ thần thú thật sự lợi hại vậy sao? Nhưng. Vì sao những thần thú ta gặp lại không có gì đặc biệt? Chẳng lẽ là vì đã học thông thần quyết? Nếu không có thông thần quyết thì lực. Lượng của yêu tộc ở linh cấp giới căn bản là không thể khống chế. Tình. Trạng giữa tu sĩ nhân, ma và yêu tộc thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Tuy nhiên, đây căn bản không phải chuyện nàng quan tâm, lát nữa đi lựa chọn pháp bảo cực phẩm mới là việc nàng quan tâm nhất bây giờ. Hỗn độn cái. Gì, không ăn được cũng không còn cách nào, chỉ cần ăn thử thiết trên. Trời rơi xuống kia thì nàng hẳn là có thể tan hợp toàn bộ. Nàng chỉ cần. Không bị ảnh hưởng đến tiếng giai hóa thần kỳ là xong. Nàng có thể cảm giác chính xác được mình biến thân thành thao thiết càng ngày càng thuần thục, cảm giác không khỏe càng ngày càng ít. Hơn nữa, việc gì cứ phải nhất định chọn khúc xương cứng trong khi hậu duệ thần thú bậc thấp. Không phải là không có. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org. Chương 365, hồn nhiên muội tử. Trúc Hư Vô đi ra từ lầu cát, sau đó niệm khẩu quyết, bên ngoài lầu cát liền xuất hiện một pháp chú vĩ đại. Làm xong hết thảy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhìn, Kim Phi Giao tò mò hỏi, có nhất thiết phải nhốt nàng chặt như vậy không? Các ngươi quá ngược đãi người rồi, nếu không chịu nổi nàng thì ném nàng ra ngoài là được. Ngươi nói đơn giản nhỉ, không nói. Tới chuyện ném ở đâu, vấn đề là ai sẽ ném chứ? Nếu như bị người khác nhặt đi thì sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm, không thể làm chuyện như vậy được. Trúc Hư Vô lắc đầu nói. Làm trò, rõ ràng là tiếc rẻ. Muốn bắt nàng làm đòn sát thủ, còn nói là không thể ném ra ngoài. Kim Phi Giao không tin, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Trúc Hư Vô nhìn. Nàng cười. Ngươi nói chuyện vẫn không nể mặt như thế, kể cả đó là sự thật cũng phải kín đáo một chút chứ. Lát nữa ta đưa các ngươi đi gặp trưởng môn Linh Thiên Phái, ngươi không nên nói ra loại lời này. Kim Phi Giao so vai. Đâu phải ngươi không biết ta, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, không phải là đi nịnh hót sao, chuyện đó thì ta rất lợi hại. Ta là sợ ngươi sau khi tu vi cao lên thì tính tình thay đổi, càng thêm thẳng thắn thôi. Trúc Hư Vô còn cố ý dặn dò, một lát nữa ngươi phải nhớ kỹ, không được nói mình là thao thiết, nếu không thì bên trong Thạch Phong Lâm này sẽ có thêm một phong yêu trận. Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta làm sao có thể nói ra chuyện đó, chỉ cần hai người các ngươi không nói ra là tốt rồi. Kim Phi Giao thật sự tức giận. Không có chỗ phát, hiện tại nguy hiểm nhất chính là nàng có biết không? Vậy, hai tên gia hỏa này đúng là không phải người tốt. Đi thôi. Đừng náo loạn nữa. Bố Tự Du đẩy nàng, sau đó lại nói với Trúc Hư Vô. Ngươi quá khách khí với nàng, người như nàng không đánh không nghe lời, trực tiếp đá nàng mấy cái là có thể thu phục. À, lại còn có chiêu đó. Ta vốn thông đồng với nàng làm bậy, làm hỏng cả thanh danh của mình, thì ra là thế. Trúc Hư Vô tỏ vẻ vỡ lẽ, nhịn không được gật đầu. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi thật quá đáng. Không đợi nàng mắng thêm câu nào, Bố Tự Du liền vui sướng đẩy nàng đi. Hai người đi theo Trúc Hư Vô tới chủ điện Linh Thiên Phái. Nếu không có Trúc Hư Vô dẫn đường mà để hai người bọn họ đi tìm chủ điện thì đúng là phiền toái, bởi ai cũng không thể nghĩ rằng chủ điện của Linh Thiên Phái lại là một gian nhà gỗ đơn sơ nằm trên một đỉnh thạch phong hẻo lánh. Trước cửa điện trồng khá nhiều loại cây không biết tên, còn nuôi vài con vịt. Thấy hai người tỏ ra kinh ngạc, Trúc Hư Vô giới thiệu, Linh Điệu Phái cũng có một tòa điện uy nghiêm ở đằng trước. Bình thường là nơi để tiếp đón khách khứa. Nhưng nếu có chuyện quan trọng thì đều tiến hành nghị sự ở đây. Sự tình lần này rất quan trọng, cho nên trực tiếp gặp gỡ ở nơi này. Vậy ngươi có thân phận gì ở đây? Thấy dọc đường đi các đệ tử Linh Điệu Phái gặp hắn đều lấy lễ tương đãi, hắn lại có thể tùy tiện ra vào cấm địa phía sau núi, đến ngay cả bí mật của chủ điện hắn cũng biết, Kim Phi Giao tò mò hỏi. Trúc Hư Vô thoáng ngừng một chút mới đáp, sư phụ của ta là nữ nhi của sư tôn Linh Điệu Phái, nhưng trước đây không chịu quản giáo nên bỏ trốn. Sau khi đến Bắc Thần Linh Giới thì gia nhập Đông Ngọc Hoàng Phái, vì thế nàng xem như là người của hai phái. Hồi nhỏ ta đã từng theo nàng tới đây ở vài chục năm. Vì có quan hệ đó nên người Linh Điệu Phái đối đãi với ta rất khách khí, cơ bản là coi như người trong nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy Hỗn Độn làm vợ cho nên mới có thể thoải mái ở đây như vậy. Kim Phi Giao hắc hắc cười. Ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Chỉ là lúc nàng còn chưa bị Hỗn Độn chiếm cứ thì có quan hệ với ta tốt nhất, hễ rảnh rỗi là lại đưa ta đi chơi. Hiện tại người duy nhất có thể trấn an nàng là ta, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà nàng lại chỉ nhớ thanh âm của ta. Trúc Hư Vô nói. Kim Phi Giao khẳng định, đó là vì thanh âm của ngươi từ đó tới giờ không hề thay đổi, chứ nếu ngươi biến thành người trưởng thành hoặc một lão nhân thì chắc chắn nàng sẽ không nhận ra. Lần này, ta đã ra điều kiện, sau khi đã thông lộ tuyến thì ta muốn làm tiên phong dò đường. Ta muốn đi nhìn xem linh giới khác trông như thế nào. Trúc Hư Vô rất hứng thú với loại chuyện ném đệ tử để chạy khắp nơi, cũng không biết hắn thu đệ tử để làm gì, còn không bằng tự tại là một tán tiên. Kim Phi Giao định nói như vậy nhưng lại nghĩ rằng mình cũng muốn đi qua, lời lên đến miệng rồi lại thay đổi. Vậy ngươi đưa ta đi. Cùng, ta cũng muốn đi. Trúc Hư Vô có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi cũng muốn đi. Đúng, nhưng tên họ Bố này không đi. Hắn còn chưa xong việc với Cùng Tạ Linh Giới. Kim Phi Giao ha ha cười. Bố Tự Du liếc nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, sau này sự tình xong xuôi hắn cũng sẽ phải đi ngoại giới làm ăn, nhưng đi bây giờ thì quá vội vã. Đường mới mở rất nguy hiểm, làm gì cũng phải bảo mệnh trước đã. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới trước căn nhà gỗ, có hai con vịt đang thảnh thơi tìm thức ăn ở bên cạnh, căn bản không để ý gì đến bọn họ. Trúc Hư Vô đẩy cửa gỗ, dẫn bọn họ vào nhà. Kim Phi Giao sải bước theo hắn vào trong, trước mắt nhất thời sáng ngời, trong nhà gỗ lại là một đại điện hoa lệ. Sàn nhà lát tinh thạch trong suốt óng ánh, linh ngọc bảo châu làm tường, từng viên dạ quan thạch cao bằng người treo đầy trần nhà, chiếu căn phòng sáng như dưới ánh mặt trời. Sau hai dãy bàn thấp hai bên đã ngồi mười mấy người, tất cả đều có tu vi nguyên anh kỳ. Trên đài cao phía trên là một lão giả có chòm râu dài đến ngực, tóc râu đều trắng toát, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt. Một thân tu vi hóa thần trung kỳ cũng đủ để làm đám tu sĩ nguyên anh kỳ này tạm thời nghe lời. Trúc Hư Vô dẫn bọn họ đi lên phía trước, cung kính nói, bái kiến trưởng môn, ta vừa gặp hai vị đạo hữu mới tới cùng tạ Linh Giới liền mời bọn họ đến trợ trận. Không ngờ Trúc Hư Vô lúc ở Đông Ngọc Hoàng Phái thì giống như một tiểu hài tử không hiểu chuyện, mà tại Linh Điệu Phái lại bình thường như thế. Kim Phi Giao thực ngạc nhiên, còn tưởng rằng người này đi đâu cũng bộ dạng đó, hóa ra chỉ là do đối tượng khác nhau mà thôi. Hắn không sợ Đông Ngọc Hoàng Phái nhưng lại sợ người Linh Điệu Phái. Tuy nhiên, nghĩ lại thì trưởng môn Đông Ngọc Hoàng Phái là sư huynh của hắn, cũng chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Còn vị trưởng môn Linh Điệu Phái này đã hóa thần kỳ, nhìn bộ dáng kia thì tám phần còn là trưởng bối của hắn. Bái kiến trưởng môn. Kim Phi Giao và Bố Tự Du tiến lên chào. Hai vị đạo hữu ngàn dặm tới đây chịu giúp Linh Điệu Phái chúng ta hộ trận. Lão hữu xin cảm tạ. Trưởng môn liền cho bọn họ ngồi xuống, khách khí nói mấy lời. Lúc này, có một tu sĩ hỏi, trưởng môn vừa rồi vẫn chưa nói tới chính sự, ta muốn hỏi chút xem trận này phải hộ như thế nào. Trưởng môn Linh Điệu Phái nghĩ giờ này hẳn là sẽ không có tu sĩ nào đến nữa. Liền nói, chúng ta phát hiện con đường này có vài cái khe không gian ngăn cản, cái khe chiếm cứ toàn bộ thông đạo, căn bản không có cách nào đi qua, cần phải lấp đầy những cái khe không gian đó. Lúc trước chúng ta vốn muốn lấp khe ở chỗ khác nhưng hiện tại lại phát hiện một nơi tốt hơn, vừa khéo lấy phương pháp đã nghiên cứu mấy trăm năm áp dụng vào đây. Hắn không nói đến bản đồ trên Thế Đạo Kinh, phương diện này ngoài Kim Phi Giao và Bố Tự Du, các tu sĩ khác được mời đến đều là người cùng tạ Linh Giới, có quan hệ tốt với đệ tử trong phái, lại là tán tiên. Thế Đạo Kinh thì tạm thời vẫn nằm trong tay một số ít người ở cùng tạ Linh Giới, Linh Điệu Phái còn chưa muốn chuyện này truyền ra ngoài. Lấp khe cũng không cần các vị tiến lên, chúng ta có tiền bối luyện hư kỳ làm chủ trận, hóa thần kỳ làm phó trận, các vị sẽ ngồi ngoài cùng hộ trận, chủ yếu là cung cấp linh lực cho đại trận. Chúng ta sẽ đưa đan dược bổ sung linh lực và linh thạch cho các vị, thời gian hộ trận nhanh là 10 ngày, lâu thì 4, 50 ngày. Trưởng môn vuốt râu nói. Thời gian này cũng quá dài, 10 ngày chỉ là tùy tiện nói thôi, chắc chắn là phải lên đến hơn 30 ngày. Lâu như vậy, nếu phải cung cấp linh lực không ngừng nghỉ cho đại trận thì đúng là một chuyện không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, lại được trả pháp bảo cực phẩm, dù không thoải mái nhưng cũng thấy không có gì nguy hiểm. Các tu sĩ khác thì có thể không có kinh nghiệm vận chuyển linh lực trong thời gian dài như vậy. Nhưng Kim Phi Giao lại cười thầm, nàng đã chạy trối chết không biết bao nhiêu lần, loại việc liên tục vận chuyển và bổ sung linh lực mấy chục ngày đối với nàng mà nói đã không thể nào quen thuộc hơn. Không ngờ hộ trận lại đơn giản như thế.

nhìn 30 cái hộp chấp động linh quang trên đất, Kim Phi Giao hỏi các tu sĩ khác, các ngươi cùng lên chọn không? Đạo hữu cứ chọn trước đi, dù sao mỗi người cũng chỉ có thể cầm một chiếc. Các tu sĩ khác cũng không gấp, kể cả có nhanh chóng ăn các đồ bổ linh. Lực thì thân thể vẫn rất không khỏe, không nhất thiết phải gấp gáp như vậy. Hơn nữa, lại phải lựa chọn cho tốt, không thể tùy tiện chọn được. Vậy ta chọn trước. Thấy mình có thể là người chọn đầu tiên, Kim Phi Giao rất cao hứng, cẩn thận nhìn các linh hộp dưới đất, ngoài màu sắc khác nhau ra thì các đặc điểm khác giống nhau như đúc. Có thể làm ra một loạt hộp giống nhau trong một thời gian ngắn như vậy, linh điệu phái này. Đúng là có tâm a, trong lòng nàng nhịn không được oán thầm, không phải là bên trong không có nổi một thứ tốt đó chứ. Quên đi, cứ cầm đại một cái là được. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao giơ tay ra hút, cầm lấy một cái hộp màu đỏ thẫm. Nàng cầm hộp đỏ nói với bố Tự Du, màu đỏ vui vẻ lại. May mắn, bên trong chắc chắn là thứ tốt, ngươi cũng mau đi chọn một cái. Đi. Gấp cái gì? Bố Tự Du tuy nói như vậy nhưng vẫn không do dự đưa tay ra hút một cái hộp màu trắng. Càng là hộp khiến người ta ghé mắt thì bên trong chắc chắn là đồ kém coi rất, thứ tốt tự nhiên sẽ nằm trong cái hộp không có người chú ý đến. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 368, ta bồi. Không gian thông đạo cũng tương tự như truyền tống trận, làm đầu óc Kim Phi Giao choáng váng, lúc trước mắt thoát khỏi màu đen, nhìn thấy ánh sáng. Thì người đã ở trên một mặt biển tối đen. Ánh sáng khiến nàng phải nheo mắt lại là từng luồng tia chớp đang lóe lên bốn phía. Ở không? Trung liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp nơi là mây đen bão táp và mặt biển ba đào mãnh liệt, nàng cho rằng mình đã không qua được thông đạo, bị rơi vào hải vực hung mãnh kia. Không trung thật sự quá nguy hiểm, nàng tản linh lực, ôm mập mạp rơi bùng vào trong nước biển, chỉ lộ cái đầu lên trên mặt nước. Lúc này dù là mặt biển hay bầu trời thì đều đen ngòm, căn bản không thể nhìn thấy đầu Kim Phi Giao nổi lên. Nàng vừa mới rơi vào biển thì không gian lại vặn vẹo, hỗn độn cũng bị ném ra. Hỗn độn vuốt cánh nhìn bốn phía, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì đột nhiên ý thức được một việc, nàng tự do. Đây là chuyện đáng mừng, nhưng trước khi rời đi thì việc cái mỏ vẫn phải tính toán với Thao Thiết. Vì thế, nàng quét thần thức khắp mặt biển, nhưng trên biển không hề có thứ vì có linh khí, chỉ có vài động vật biển đang trôi theo làn nước, bị sóng biển dâng lên hạ xuống. Kim Phi Giao trôi nổi trên biển, tất cả linh lực trên người đều xóa đi, ngụy trang thành một động vật biển bình thường. Trong hoàn cảnh ác liệt này, chắc chắn hỗn độn sẽ không đợi được lâu, đám sét kia sẽ đánh nàng rơi xuống biển hoặc là dọa nàng chạy đi. Tìm vài vòng trong lôi điện, hỗn độn vẫn không phát hiện tên ngốc Thao Thiết đâu, nàng hoài nghi nàng ta đã bị thông đạo rẽ ngang truyền đi đâu đó chứ không bị ném đến đây cùng mình. Lúc này có tia chớp bên cạnh lóe lên, chút dư lôi đánh vào cánh nàng, cuối cùng cũng kéo lực chú ý của nàng khỏi cái mỏ. Nghĩ nghĩ, bản thân không thể để vừa có được tự do đã bị sét đánh chết, vì thế hỗn độn vốn không thích nước liền xà xuống sát mặt nước, bay ra ngoài xa, muốn rời khỏi vùng đầy lôi điện này. Thấy hỗn độn nhìn quanh trái phải rồi bay đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trời, mây đen nhiều thế này chỉ sợ sẽ không tan nhanh được. Nghĩ vậy, nàng lấy linh giới du cảnh kính ra để xem. Mình bị ném đến chỗ nào? Mập mạp thì sợ bị những con sóng to kia đánh bay nên đã chui vào trong quần áo nàng. Sau khi linh giới du cảnh kính hiện bản đồ lên, Kim Phi Giao mới kinh ngạc phát hiện mình chẳng phải đang ở hải vực ác liệt kia, nơi này cách cùng tạ linh giới gần 10 linh giới. Chỉ trong chốc lát nàng đã bị thông đạo không ổn định kia ném tới nơi này. Tính ra nàng khá may mắn, cách nàng không xa có một nơi gọi là Thanh Lưu Linh Giới, một linh giới có vị trí kỳ lạ. Thanh Lưu Linh Giới, đã đến thì đi nhìn thử xem. Hiện tại chưa biết tí gì về linh giới mới này, phải nên tìm hiểu một chút, để sau này khỏi bị người ta bán đi mà không biết. Kim Phi Giao lau nước trên mặt, nói với mập mạp một câu rồi lấy một viên bổ linh đang ướt nhẹp ra ăn, sau đó lặn xuống biển. Vì thời tiết không tốt nên nàng lặn xuống khoảng 10